Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đế quốc giải thích, mặc cho lên men, đương Diệp Thần tiếp thụ lấy máy tính pop-up thời điểm. Trên thực tế, giờ này khắc này, toàn bộ đế quốc, tất cả ngay tại lên mạng người, toàn bộ đều tiếp thụ lấy, cái kia pop-up là cưỡng chế tính. Chỉ cần mạng lưới liên lạc, đều sẽ cưỡng chế xuất hiện. Có thể làm được điểm này, chỉ có đế quốc chính thức. Pop-up nội dung bên trong là như vậy. Thông cáo, Côn Lôn Sơn sự kiện, là đế quốc đang tiến hành không gian 3 chiều hình chiếu khoa học kỹ thuật thí nghiệm. Mà những cái kia kim sắc vật chất, chỉ là một loại đặc thù nhan sắc sơn phủ. Thiên đạo trang web là chính thức dùng để tiến hành kiểm tra trang web. Bên trong những nhân vật kia, cũng tương tự đều là lập thể hình chiếu đi ra. Bởi vì xã dính đến cơ mật quân sự, Côn Lôn Sơn tạm thời phong tỏa. Chờ kỹ thuật triệt để thành hình về sau, sẽ lần nữa mở ra. Xét thấy việc này tạo thành ảnh hưởng to lớn, ngành tương quan ở đây biểu thị chân thành nhất áy náy. Đúng. Toàn bộ thông cáo, chính là một đoạn như vậy lời nói. Loại vật này, theo Diệp Thần, quả thực chính là trăm ngàn chỗ hở. Có điều, mở ra về sau, thông cáo phía dưới, rất nhanh liền xuất hiện lít nhít nhắn lại. Lợi hại đế quốc của ta, kiên quyết đi theo đế quốc bước chân tiến lên, vĩnh viễn không dao động, toàn diện kiến thiết thường thường bậc trung xã hội. Kiên quyết ủng hộ đế quốc quyết định, mong ước đế quốc phồn vinh hưng thịnh, dân tâm sở hướng, chúng vọng sở quy, đế quốc khoa học kỹ thuật sẽ vượt xa khỏi nước khác. Chấm ngoặc kép, những cái kia nhắn lại đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thổi phồng. Thật đúng là đừng nói, cái này thông cáo phát ra tới về sau, ngồi ở quán internet bên trong Diệp Thần lập tức liền cảm giác được chính mình thiên đạo điểm số tăng trưởng tốc độ chậm lại. Xem ra, vì lắng lại chuyện này, đế quốc liền mặt cũng không cần. Dựa theo thuyết pháp này, thiên đạo trang web trở thành đế quốc một cái kiểm tra trang web. Bên trong những cái kia video, cũng toàn bộ đều là bọn hắn để lên kiểm tra. Ngay sau đó bọn hắn liền có đầy đủ thời gian đến phá giải thiên đạo trang web, khiến cho đóng lại. Còn cái khác truyền thông, vì cái gì đem Côn Lôn Sơn sự kiện tin tức che giấu, là bởi vì dính đến cơ mật quân sự, bọn hắn không có quyền thông báo tuyên truyền. Diệp Thần cười cười, lấy loại này góc độ đến xem lời nói, đế quốc một chiêu này thật đúng là không chê vào đâu được. Đệ nhất, đáng tiếc chính là bọn hắn sai. Thiên đạo trang web, bọn hắn phá giải không được. Thứ hai, Côn Lôn Sơn sự kiện, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Tận mắt thấy người, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó đế quốc uy tín sẽ hoàn toàn không có. Lúc kia sức mạnh bùng lên, sẽ lớn hơn. Thứ ba, hiện tại quyền chủ động thế nhưng là nắm giữ tại Diệp Thần trên tay a. Tại không có đạt tới muốn điểm số trước đó, chuyện này tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền kết thúc. Nghĩ được như vậy, Diệp Thần tựa ở trên ghế salon, hai mắt nhắm lại lên, suy nghĩ ứng đối như thế nào. Muốn để hắn thu tay lại, vậy liền hung hăng phản kích. Trong đầu hình ảnh nhất truyền lại biến thành Côn Lôn Sơn bên trong tràng cảnh. Hắn tiếp tục xem đường Nguyên Đức bọn người tình huống. Một khi tìm tới cơ hội, hắn liền sẽ đem hắn công khai. Chỉ là đường Diệp Thần lần nữa chú ý Côn Lôn Sơn phía trên tình huống thời điểm, thiên đạo trang web trong diễn đàn lại là ồn ào lật trời. Móa, làm nửa ngày trang web này lại là quốc gia kiểm tra dùng. Quá hại người tình cảm a. Ta kích động hơn nửa ngày, phiếu vé đều cướp đến tay, liền chuẩn bị đi Côn Lôn Sơn cầu nguyện. Kết quả hiện tại nói cho ta, bên kia không có thần long, quốc gia kỹ thuật càng ngày càng lợi hại a. Đoán xem lần này, nhiều ít ngớ ngẩn bị lừa. Vừa rồi xem bọn hắn ở đây thật ồn ào. Chết cười ta, nghe nói hiện tại có rất nhiều ngu ngốc. Đi Côn Lôn Sơn bên kia cầu chân tướng. Trong bình, đều có ai a? Nói ra, để cho ta cười một cái. Chấm ngoặc kép, trước đó toàn bộ đều là đang thảo luận thế giới này đến tột cùng tồn tại nhiều ít bí mật không? Muốn người biết, thảo luận đế quốc đến tột cùng muốn giấu giếm cái gì? Giờ khắc này, vậy mà toàn bộ đều bị dạng này một chút bình luận cho tràn ngập tràn đầy. Không thể không nói, đế quốc chính thức uy lực vẫn là tương đối khả quan. Nguyên bản những cái kia do dự bất định đám dân mạng đang xem xong rồi thông cáo về sau, nhao nhao lựa chọn tin tưởng đế quốc giải thích. Trên Internet dư luận lại bắt đầu thay đổi. Các đại Internet công ty, truyền thông cũng nhao nhao đạt được chính thức thủ ý, bắt đầu hành động. Về phần trước đó phát những cái kia tin tức, thật giống như chưa từng có. Mặt dày vô sỉ trình độ khiến người líu lưỡi. Côn Lôn Sơn sự kiện tự mình kinh lịch người hiện thân thuyết pháp, hiện trường hình ảnh quá mức chân thực, thân lâm kỳ cảnh, nội dung cốt truyện an bài hợp lý, chờ mong kỹ thuật có thể sớm ngày thành thục, lần tiếp theo nhất định dùng tiền đi rạp chiếu phim ủng hộ. Thiên Độ tin tức đầu đề: đế quốc khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ nhanh chóng, chính là quốc gia may mắn. Vì ngài vạch trần chân chính thành thục không gian ba chiều hình chiếu kỹ thuật, sẽ vì cái này thế giới mang đến loại nào biến đổi. 380 tin tức đầu đề: luận không gian ba chiều hình chiếu trọng yếu quân sự tác dụng, đế quốc đem hắn phong tỏa, là nhất cơ chí làm phép. Chim cánh cụt pop-up, sự kiện lớn, siêu cấp sự kiện lớn. Thiên Đạo trang web bên trên những cái kia video, ít ngần nữa về sau, liền sẽ chuyển tới trên màn hình đến. Ảo tưởng cùng chân thực, đợi ngài đến phân biệt. UC tin tức đầu đề: những tin tức này phía dưới đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là một mảnh tán thưởng ủng hộ âm thanh. Bất quá trong này, đến tột cùng có bao nhiêu người là chân thật người sử dụng, có bao nhiêu người là thủy quân, liền khó nói chắc. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, mặt trời đã lặn về phía tây. Côn Lôn Sơn bên trên, gió mát phất phơ, một chút ở trên núi tìm kiếm những quân nhân đều không tự chủ đem quần áo bao lấy. Tử vong cốc phụ cận long huyệt bên trong, bầu không khí lại là cực nóng vô cùng. Những chuyên gia kia nhóm như nhặt được chân bảo giống như đối bên trong mỗi một chi tiết nhỏ, trên trán toàn bộ đều là mồ hôi. Ngày thường thời điểm, bọn hắn từng cái thoạt nhìn rất lớn tuổi, đi đường đều phi thường phí sức, nhưng bây giờ giống như có dùng không hết tinh lực đồng dạng. Đường lão, có phát hiện mới, không thể tưởng tượng nổi a. Cái huyệt động này bên trong, vậy mà thật sự có rồng gen. Cái này gen hình thái quá đặc biệt. Long tiên, ta phát hiện long tiên. Căn cứ trong truyền thuyết thần thoại ghi chép, long tiên có thể trị liệu bách bệnh. Chấm ngoặc kép, trời ạ, cái này long huyệt quá sâu, ít nhất có hơn 1.000 mét. Khó trách nó bị giết về sau, những cái kia huyết dịch có thể đem toàn bộ đỉnh núi đều bao trùm. Khó có thể tưởng tượng a, loại này quái vật khổng lồ tồn tại cái này thế giới lâu như vậy, chúng ta dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát hiện. Buổi tối hôm nay, ta là không ngủ được. Nhất định phải đem chuyện này biết rõ ràng. Những chuyên gia kia nhóm, toàn bộ đều cùng phê thuốc kích thích đồng dạng, mượn ánh đèn nghiên cứu. Mấy giờ trôi qua, một chút đồ vật cũng chưa ăn, một ngụm nước đều không uống. Mà Côn Lôn Sơn, bên ngoài hang động mặt, theo sắc trời dần dần tối xuống, đám kia những quân nhân cũng bắt đầu nhao nhao bắt đầu dựng lều vải. Nhìn điệu bộ này, thật là chuẩn bị ngay tại trên núi qua đêm. Về phần dưới núi tuyến phong tỏa, càng ngày càng nhiều quân nhân bị vận chuyển đi qua. Đã ba tầng trong, ba tầng ngoài đem toàn bộ Côn Lôn Sơn cho triệt để vây quanh. Đừng nói là người, liền xem như một con ruồi. Không có cho phép, cũng đừng nghĩ bay vào đi. Xem ra Côn Lôn Sơn bên trên, những chuyên gia kia nhóm còn có nghiên cứu. Thậm chí ngay cả Long Tiên đều làm ra đã đến. Những cái kia rõ ràng Côn Lôn Sơn chỗ sâu, bởi vì ẩm ướt mà dài ra loài rêu chất lỏng mà thôi à. Quán nét, phòng riêng bên trong, Diệp Thần nhìn thấy kia long huyệt bên trong tình huống, nghe được những chuyên gia kia nhóm lời nói về sau, cả người đều có chút bó tay rồi. Bất quá, càng như vậy thì càng thú vị, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Các người có thể nghiên cứu ra được cái gì kết quả? Diệp Thần miệng bên trong thì thào. Trong lòng ở thời điểm này, cuối cùng là nghĩ đến biện pháp. Sau đó, hắn lần nữa mở ra thiên đạo trang web. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.